Tạ Tư Ngữ dùng một bộ tại đại vận động thời kỳ bối cảnh tiếp theo danh nữ thanh niên trí thức cả đời thăng trầm kinh nghiệm chỗ đập thành điện ảnh quang vinh lấy được năm đó Oscar tốt nhất nữ diễn viên thưởng. Xuất đạo 2 năm liền đỏ tiếng trở thành bóng dáng. Nhưng lại thoái thác đại đạo diễn phiến ước. Nhanh nhẹn về tới Tùng Thành. Tạ Như cũng theo kinh thành chuyển trường. Hoa Vũ Linh tự nhiên đi theo con gái cũng về tới nam nhân yêu mến bên người. Tạ Lan Lan tại Somalia kinh doanh đã đến thu hoạch kìa. Nàng là cái này quốc gia chính thức kẻ thống trị. Nhưng hiển nhiên xinh đẹp thuộc phụ tâm tư đã sớm không ở đàn kia rồi. Ủy thác tử trung tâm phúc giúp nàng quản lý toàn cục sau trở về bắt đầu với tiểu nữ nhân. Đường Tịnh từ lúc 5 năm trước tự chủ động theo bộ ủy hạ đến lúc đó. Theo Tùng Thành thị chính phủ phó bí thư trưởng bắt đầu làm lên. Hôm nay đã là Văn Thành thị thường vụ phó thị trưởng. Về phần thị trưởng nha, là tương lai của nàng công công. Âu Tuyết Nhi cho tới bây giờ tự không có ly khai qua Tùng Thành. Từ khi hắn bỏ chạy sau đã vào ở nhà của hắn. Thay hắn phụng dưỡng lão nhân tận hiếu tâm. Khi tất cả ngươi yêu nhân hoàng người yêu của ngươi đều tại bên cạnh ngươi. Sinh hoạt tự sẽ phi thường mỹ mãn. Mấy tháng này là trần thần cả đời này đến nay vui sướng nhất thời gian. Hắn thoái thác hết thảy tục sự. Đợi trong nhà làm bạn thân nhân. Hưởng thụ lấy khó được thanh nhàn. Tháng 6 một ngày. Tạ Như cùng Đường Đường tay nắm tay học về tới ra. Trần thần vừa thấy con gái ánh mắt né tránh không dám nhìn hắn. Liền tiến lên xoa bóp nàng khuôn mặt nhỏ nhắn hỏi bảo bối. Làm sao vậy? Tiểu nha đầu uể oải cúi thấp đầu xuống không ra tay nhỏ bé vòng quanh góc áo. Đây là xảy ra chuyện gì? Cùng Gia Gia nói, đừng sợ. Trần Đức cùng các nàng trước sau chân vào cửa. Gặp cháu gái buồn bã yếu xìu đấy. Cặp công văn cũng không có phóng tự đã đi tới. Đường Đường khổ sở từ nhỏ trong túi sách tìm ra một tờ bài thi, vành mắt hồng hồng lần lượt đi ra ngoài. Trần thần nhìn nhìn, được chứ, 59 phân, nguyên lai là cuộc thi không có đạt tiêu chuẩn. Bao nhiêu điểm sự tình, chẳng phải một lần không có khảo thi được chứ, chớ để ở trong lòng. Trần Đức tuyệt không để ý. Cháu gái bất mãn 7 tuổi tự bên trên năm nhất xác thực sớm một chút. Nếu như không phải con dâu kiên trì, hắn còn ý định lại để cho Đường Đường ở nhà chơi nhiều một năm lại đi đến trường đấy. Trần thần giật mình nhìn xem lão tiếu nói cha ta không nghe lầm chứ. Ta khi còn bé thi không được khá ngại nhưng cho tới bây giờ đều không có như vậy nhẹ nhàng bâng quơ buông tha ta. Quá nặng bên này nhẹ bên kia đi à nha. Trần Đức hừ nhẹ nói ngươi theo ta cháu gái có thể đồng dạng sao. Ngươi khi đó thi không khá là ham chơi bất dụng tâm. Đường Đường thế nhưng mà rất cố gắng. Mỗi ngày tan học về nhà còn đọc sách học tập. Chẳng qua là bởi vì làm cơ sở chênh lệch mới nhất thời theo không kịp. Ta đương nhiên muốn khác nhau đối đãi. Trần thần cười khen một tiếng nói được rồi, đều nói thân tôn không thân tử, xem ra là thật sự. Trần Đức không để ý tới vị Chu nhi tử. Vỗ vỗ Đường Đường lưng vác nói không có việc gì rồi. Lúc này không có khảo thi tốt chúng ta lần tới cố gắng nữa. Đi rửa tay ăn cơm đi. Tiểu nha đầu lại không nhúc nhích. Làm sao vậy? Còn có việc. Trần thần vòng lấy con gái hôn rắc nói. Tiểu nha đầu cuối cái này đầu đỏ mặt yếu ớt mà nói ba ba. Đường Đường khảo thi cuối cùng một gã. Lão sư nói lại để cho ta ngày mai thỉnh gia trưởng đi trường học một chuyến. Chóng mặt thì ra là thế. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 807 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 807 Lâm Tiểu U học võ ký kỳ thật đối với lại để cho Đường Đường bất mãn 7 tuổi tự đi đến trường chuyện này. Trần Thần cùng cha mẹ ý kiến đồng dạng đều cảm thấy có chút không thích hợp. Con gái còn nhỏ, đúng là nên vô ưu vô lự hảo hảo chơi đùa, hưởng thụ lúc nhỏ thời gian thời khắc. Sớm như vậy muốn nàng đi đến trường không tốt lắm. Chỉ là không lay chuyển được Ninh Huyên kiên trì mới miễn cưỡng đồng ý. Đường Đường cũng là quá nghe lời. Mụ mụ nói cái gì chính là cái gì. Thành thành thật thật cõng lên túi sách đi đến trường. Có thể nàng trước khi bị Thiên Tôn vây ở trên hải đảo, liền nhà trẻ đều không có chơi qua một ngày. Hiện tại thoáng cái trực tiếp đi đọc năm nhất học kỳ sau khóa, có thể cùng mà vượt mới là lạ. Trần Thần đương nhiên biết rõ con gái rất thông minh, nhưng nàng dù thông minh cũng chỉ có 6 tuổi nữa. Cùng một đám có trụ cột 8 tuổi hài tử ghép thành tích khẳng định liều bất quá. Đến trường nhỏ hơn 3 tháng rồi, tiểu nha đầu bài học một mực không tốt lắm. Mỗi khi hắn chứng kiến con gái rất cố hết sức đi thu nhỏ lại cùng đồng học chênh lệch, hắn thật sự rất đau lòng. Đã từng khích lệ qua Ninh Huyên lại để cho Đường Đường đến tháng 9 một lần nữa đọc năm nhất. Nhưng đến một lần đại không chịu. Thứ hai loại nhỏ cũng không muốn lại để cho đại thất vọng. Hắn cũng đừng nói cái gì. Bất quá tốt là tốt rồi, tại tiểu nha đầu trong lớp có một không quá thông suốt đồng học, cho nên có hắn kế cuối. Đường Đường rất gặp may mắn cho tới bây giờ không có khảo thi qua cuối cùng một gã. Nhưng lúc này đây không biết chuyện gì xảy ra. Nữ thần may mắn không hề chiếu cố tiểu gia hỏa này rồi. Tùng Thành tiểu học mỗi hồi trở lại cuộc thi cuối cùng một gã muốn thỉnh gia trưởng truyền thống từ xưa đến nay. Trần Thần đã từng là cái này phá quy của người bị hại một trong. Đương nhiên có thể cảm nhận được con gái giờ phút này tâm tình. Liền an ủi ôm lấy nàng nói không có sao. Thỉnh gia trưởng xin mời gia trưởng. Đừng sợ. Đường Đường rũ cục lấy đầu vòng quanh góc áo nói khẽ, thế nhưng mà mụ mụ hội tức giận. Ác thiếu chút nữa đã quên rồi cái này một mảnh vụn. Đối với con gái thành tích học tập, Ninh Huyên là có yêu cầu đấy. Nàng cũng biết tiểu nha đầu trụ cột chênh lệch, cho nên cũng không hy vọng xa vời nàng có thể khảo thi thật tốt. Đường Đường tại sao năm tên lắc lư 3 tháng. Mỹ phu nhân tuy nhiên không thế nào thỏa mãn nhưng cũng không nói gì. Nhưng lần này tiểu nha đầu bất hạnh khảo thi cuối cùng một gã, Ninh Huyên bất mãn khẳng định phải tập trung bạo phát. Trần Thần đã minh bạch con gái bất an, liền tại nàng bên tai nói khẽ, yên tâm, chỉ cần chính ngươi không nói, ba ba cũng sẽ không đâm thọt. Chúng ta trước gạt mụ mụ ngươi. Chờ ngươi lần sau cuộc thi đã có tiến bộ chúng ta lại nói cho nàng biết chuyện này. Được không? Tiểu nha đầu con mắt sáng ngời. Con gà con ăn mễ mơ giống như gật đầu nói tốt. Đường Đường lần sau nhất định cố gắng khảo thi đến. Khảo thi đến. Thứ 26 tên. Được rồi. Tiểu gia hỏa cái kia lớp tổng cộng tự 36 một học sinh. Thứ 26 tên tự là đếm ngược thứ 10. Bất quá đối với Thủy Chung chỉ có thể ở sau 5 tên bồi hồi nàng mà nói, đây đúng là cái so sánh sự thật mục tiêu. Ba ba tin tưởng ngươi nhất định có thể làm được. Con gái giống như này hùng tâm tráng chiếc, Trần Thần đương nhiên muốn cổ vũ nàng. Tiểu nha đầu cao hứng ở trên mặt hắn hôn một cái. Có thể lập khắc lại sầu mi khổ kiểm rồi. nhỏ giọng nói thế nhưng mà lão sư nói muốn thỉnh gia trưởng. Việc nhỏ, ba ba cũng là của ngươi gia trưởng a, ngày mai ta với ngươi đi trường học gặp lão sư. Trần Thần khẽ cười nói. Đường Đường cuối cùng an tâm. Ôm hắn thì thào nói ba ba ngươi thật tốt. Đúng thế, ta thế nhưng mà lập chí muốn làm thiên hạ đệ nhất tốt ba ba nam nhân. Tại Đường Đường trong nội tâm, ba ba tự là tốt nhất ba ba. Thiệt hay giả à? Không phải là bởi vì ta đồng ý gạt mụ mụ ngươi đi gặp lão sư ngươi mới nói như vậy à? Đương nhiên không phải. Vậy là tốt rồi. Đúng rồi, ngươi lần này như thế nào thi toàn quốc cuối cùng một gã đấy, cái kia cái gì Trương Hồng Vũ đâu này? Hắn không phải vạn năm kế cuối vương sao? Trương đồng học cuộc thi ngày đó tiêu chảy không có tới. Cho nên, ngày, tiểu tử kia sớm không tiêu chảy muộn không tiêu chảy. Hết lần này tới lần khác muốn cuộc thi mới tiêu chảy. Ta xem hắn tự là cố ý đấy. Con gái a, ba ba nói cho ngươi, ngươi muốn học thông minh cơ linh một chút, nếu lần tới cuộc thi hắn lại không tại. Ngươi tự vụng trộm cho ba ba gọi điện thoại. Ta đi theo lão sư xin phép nghỉ mang ngươi đi ra ngoài chơi. Như vậy ngươi tự vĩnh viễn cũng sẽ không khảo thi cuối cùng một gã rồi. Như vậy không tốt lắm đâu. Có cái gì không tốt? Ba ba của ngươi ta năm đó tự là làm như vậy đấy. Bất quá ngươi phải nhớ kỹ. Việc này chớ cùng gia gia của ngươi nói. Hắn không biết. Thế nhưng mà gia gia chẳng phải tại ngươi sau lưng sao? Cái gì? Nguy rồi, ta đã quên. Cha cha, ngươi đừng nóng giận, ta mới vừa rồi là hay nói giận đấy. Ôi, mẹ cứu mạng a. Vì Đường Đường có thể có cái khoái hoạt nghỉ hè. Trần Thần đi gặp nàng chủ nhiệm lớp sau cũng thuận tiện bái phỏng nàng chủ nhiệm khóa các sư phụ. Một phen nói chuyện phím xuống. Hơn nữa khiến điểm thủ đoạn nhỏ. Mấy vị lão sư còn kém cùng hắn xưng huynh gọi đệ rồi. Bởi vậy tiểu nha đầu cuối kỳ cuộc thi thành tích tất cả đều nổi lên 5 phần. Thoạt nhìn tương đương thể diện. Lừa gạt là không tốt. Nhưng Trần Thần Thủy chung cho rằng đối với bất mãn 7 tuổi Đường Đường mà nói, thành tích học tập tốt xấu cũng không trọng yếu. Tự con gái cái kia thông minh chăm chỉ nhiệt tình. Không dùng được một năm có thể cái sau vượt cái trước trở thành học sinh khá giỏi. Hiện tại nho nhỏ tô son trát phấn thoáng một phát không ảnh hưởng toàn cuộc. Hơn nữa, hắn có thể không muốn chứng kiến tiểu nha đầu bởi vì không có khảo thi tốt toàn bộ nghỉ hè đều bị Ninh Huyên Quang trong nhà tiếp nhận cái này phụ đạo cái kia phụ đạo. Khi còn bé từng có như vậy kinh nghiệm Trần Thần đối với cái này các loại hành vi căm thù đến tận xương tuổi. Tuyệt đối sẽ không lại để cho con gái bước hắn theo gót. Huống chi? Trần Thần kỳ thật tuyệt không để ý Đường Đường thành tích học tập là tốt là chênh lệch. Thân là nữ nhi của hắn. Tiểu nha đầu nhất định cùng bình thường tiểu hài tử không có cùng nhân sinh con đường. Nàng không có khả năng dựa theo Ninh Huyên trong mộng quy hoạch đi làm cái gì nữ cường nhân. Nói điểm điềm xấu đấy. Nếu hắn tại không xa tương lai bại vong tại 6 vị vô thượng chí tôn giấu tay xuống. Như vậy Đường Đường cũng khó trốn kiếp số. Học tập dù cho lại có rắm dùng. Cho nên hiện tại. Trần Thần càng hy vọng tại chung cực một trận chiến chưa từng đã đến trước lại để cho con gái thật vui vẻ vượt qua mỗi một ngày. Cái khác cái gì sau này hãy nói. Ninh Huyên không biết trong lòng của hắn suy nghĩ. Trần Thần cũng không có ý định cùng nói nàng. Duy có An Nguyệt Tiêu Mị Nhi rất hiểu rõ con đường phía trước có nhiều hung hiểm. Hứa Phượng Hoàng cũng có biết một hai. cho nên tam nữ say mê tại võ đạo. Kỳ vọng có thể có chỗ đột phá. Tương lai làm tốt hắn phân ưu giải sầu. An Tiêu hai nữ đã sớm võ đạo thành thần. 3 tháng này đến đang tại dốc lòng khổ tu. Trùng kích nửa bước hóa cương đại viên mãn cảnh giới. Hứa Phượng Hoàng ở vào đan đạo cực điểm. Cách toàn diện thăng hoa chỉ kém Lâm Môn một cước. Thiếu khuyết được chỉ là từng chút một vận khí cùng cảm ngộ. Còn có Trương Hắc Oa cùng Thái Thản, hai người này thiên phú dị bẩm. Cũng đều tới được đỉnh phong bán thần tình trạng. Trần thần truyền bọn hắn một môn hợp kích chi thuật. Nếu là vận dụng tốt, có thể địch nổi một vị võ đạo bá chủ. Nghỉ hè một ngày sáng sớm, trời mới vừa tờ mờ sáng. Trần thần nghe được trong nội viện có động tĩnh, liền hôn một chút vẫn còn ngủ say bên trong Đích Tô Y Y. Khoác trên vai khởi một kiện áo mỏng đi tới bên cửa sổ. Đã thấy Đường Đường cùng Tạ Như đang tại nhận thức chăm chú thật sự luyện gân rèn cốt. An Nguyệt Tiêu Mị Nhi tại vừa thỉnh thoảng mở miệng chỉ điểm. Nhất làm hắn ngoài ý muốn chính là Lâm Tiểu U cái này thức ngủ đại đồ lười vậy mà đã ở. Trần thần có chút hiếu kỳ xuống lầu đi đến Tiểu Tham tiền thân vừa cười nói thật sự là khó được a. Ngày bình thường không đến 9 điểm không dậy nổi giường ngươi hôm nay như thế nào thức dậy sớm như vậy. Thái Dương cũng không có đánh phía Tây đi ra a. Lâm Tiểu U mắt trắng không còn chút máu, biểu môi nói mắc mớ gì tới ngươi, bổn tiểu thư cam tâm tình nguyện. Nói, đến tột cùng là xuất phát từ cái gì động lực cho ngươi từ bỏ nằm y đích thói quen. Trần thần nhéo nhéo Tiểu Tham tiền kiều nhan. Lâm Tiểu U trầm ngâm một hồi lâu, lại nghiêng người nhìn hắn, muốn nói lại thôi. Muốn nói cái gì tự nói, đừng giấu ở trong lòng. Trần thần nửa ghé vào trên bàn đá khẽ cười nói. Là ngươi lại để cho ta nói được a. Lâm Tiểu U nổi lên dũng khí, đỏ mặt nhỏ giọng nói ta muốn học võ. Trần thần khẽ giật mình, hỏi vì cái gì? Ta nghĩ tới rồi, tại hiện trên đời này quan có quyền thế còn chưa đủ. Chỉ có bản thân cường đại mới thật sự là cường đại. Không có bảo hộ thực lực của mình, cho dù cho ngươi có được nhiều hơn nữa cũng sẽ mất đi. Cho nên ta muốn học võ. Lâm Tiểu U nói ra. Ngươi là rất nghiêm túc. Trần thần nheo lại con mắt. Đương nhiên, thật sự kim thật đúng là. Lâm Tiểu U gật gật đầu. Học võ rất khổ rất mệt a đấy. Ngươi không sợ? Sợ a, nhưng ta càng sợ vĩnh viễn chỉ là một cái con gái yếu ớt. Trần thần không ra rồi, nhìn xem Lâm Tiểu U ánh mắt một hồi phiêu hốt thật lâu không có trả lời. An Nguyệt trong mắt ánh sao lón lên, đi tới kéo Tiểu Tham tiền eo cười nói được rồi đó, học cái gì võ a? Rất nhàm chán đấy. Nói sau có chúng ta tại, ai cũng tổn thương không được ngươi. Đúng vậy a. Học võ muốn chú ý thiên phú ngộ tính. Không phải ai đều có thể luyện được trò đấy. Nhưng lại muốn từ nhỏ đánh tốt trụ cột. Ngươi đều 24 tuổi. Hiện tại mới bắt đầu muốn học võ cũng đã chậm. Không có bao nhiêu thành tựu đấy. Tiêu Mị Nhi cũng tới cùng một chỗ khuyên can. Lâm Tiểu U không phục rồi. Nói ta biết rõ ta bỏ lỡ luyện võ thời cơ tốt nhất. Nhưng ta kiên nhẫn lòng có quyết tâm. Cũng không sợ chịu khổ. Hơn nữa các ngươi làm sao lại có thể ngắt lời ta không có học võ thiên phú. Vừa rồi Đường Đường đánh cho cái kia lộ quyền pháp. Ta chỉ xem một lần tự nhớ kỹ. Không tin ta đánh cho các ngươi nhìn một cái. Tốt. Vậy ngươi trông mèo vẽ hổ đánh đến xem. Nếu như ngươi thực sự tốt như vậy thiên phú. ta có thể lo lo lắng lắng thu ngươi làm đồ đệ. An Nguyệt 100 cái không tin. Đường Đường vừa rồi đánh chính là cái kia lộ quyền pháp cực kỳ thơm ảo. Hơn nữa đánh cho thời điểm tốc độ rất nhanh. Người bình thường không có khả năng nhìn rõ ràng. Ngươi nói được, đừng có đùa lại. Lâm Tiểu U cao hứng bừng bừng nhảy dựng lên, đi đến trong nội viện đứng yên, chậm rãi đánh ra thức mở đầu. Tiêu Mị Nhi ở trong lòng thân người bên cạnh nhỏ giọng hỏi ngươi nói nàng được hay không được. Xem tiếp đi chẳng phải sẽ biết rồi. Trần Thần Thần sắc nhàn nhạt đấy. Lâm Tiểu U không có trụ cột. Ra quyền không hề lực đạo đáng nói. Tốc độ cũng không thể nói. Nhưng mở đầu mấy chiêu đánh cho không chút nào chênh lệch. Phi thường đúng chỗ. Bất quá đường này quyền pháp vốn chính là theo tỉnh đến động. Càng lúc càng tấn mãnh. Người bình thường thấy cẩn thận cũng có thể học bên trên tầm 10 chiêu hào nhoáng bên ngoài hình. Hắc hưng a a a. Tiểu tham tiền đánh cho rất chân thành. Phát lực điểm bắt được rất chính xác. Đánh không ra hổ khiếu lôi âm lợi dụng tiếng kêu tương thay. Thực sự có vài phần khí thế. 10 chiêu rồi. An Nguyệt nheo lại con mắt. Tại nàng xem ra Lâm Tiểu U không sai biệt lắm muốn dừng ở đây rồi. Quả nhiên Tiểu Tham Tiền ra quyền bắt đầu biến chậm. Ha ha. Tiêu Mị Nhi cười cười. Các ngươi chỉ sợ cao hứng quá sớm. Trần Thần than nhẹ một tiếng. Ngay một khắc này. Lâm Tiểu U hai con ngươi đột nhiên sáng ngời. Nắm tay phải vù mà thoáng một phát sụp đổ khai mở. Đón lấy mũi chân điểm một cái nhảy lên quét ngang. Sau khi hạ xuống nhẹ nhàng ngửa ra sau. Trở tay pháo truy nện oanh ra. Ra chiêu bắt đầu gia tăng tốc độ. Càng lúc càng nhanh. Ông trời ơi! An Nguyệt kinh hơ một tiếng. 15 chiêu. 16 chiêu Tiêu Mị Nhi đếm ra thanh âm. Nhưng Lâm Tiểu U phản phất không có cực hạn. Nhất quyền nhất cước liên kết. Không hề không lưu loát cảm giác. Một đường đánh dưới đi. Đến 50 chiêu về sau. Nàng cũng không đếm. Bởi vì đã không có ý nghĩa. Cái môn này quyền pháp không bàn mà hợp ý nhau thiên cương địa sát số lượng. Chung 100 đơn 8 chiêu. Tiểu tham tiền càng đánh càng thuận tay. Tự hồ ở vào một cái thần diệu ý cảnh ở bên trong. Một chiêu không kém toàn bộ cho đánh ra. Cuối cùng đến kết thúc công việc thức. Hai chân mạnh mà một đập mạnh. Một đạo vô hình khí kình bắn ra. Chấn được bên người cây liễu nhẹ nhàng lắc lư. Lá rụng rực rỡ. Trần Thần thông suốt được thoáng một phát đứng dậy. Vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Nha đầu kia vậy mà trực tiếp tự trùng kích ám kình thành công rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 808 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 808 Thiên Phú Ngộ Tính Đệ Nhất Nhân thấy như vậy một màn. Trần Thần An Nguyệt Tiêu Mị Nhi tất cả đều thất thần. Một cái không có bất kỳ trụ cột. Chưa từng học qua một ngày võ nữ hài tử. Chỉ nhìn người khác đánh một lần quyền có thể một chiêu không lầm toàn bộ sử đi ra. Như vậy thiên phú đã cực kỳ khủng bố rồi. Nhưng cũng không phải là không có người có thể làm được. Ít nhất ở đây mấy vị hết thảy có năng lực như thế. Thế nhưng mà, có thể một bên đánh quyền một bên cảm ngộ quyền pháp ảo diệu. Dần dần đánh ra ý cảnh. Tối chung một hơi tầm đó thế như trẻ tre đi tới võ đạo đại môn. Luyện được minh kình lại siêu thoát minh kình.